Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 611, Hạ Hầu Đại Nhân cầu viện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hạ Hầu Hiên Viên nghe nói cũng là một cái cùng hắn cha như thế. Đối đãi nhiệt tình một người trẻ tuổi. Hơn nữa họa đạo thiên phú cũng rất phi phàm. Không biết bây giờ bọn họ thế nào? Tiểu Tuệ Minh mỉm cười nói. Đối với Hạ Hầu gia đối với hắn ân tình. Hắn một mực nhớ kỹ trong lòng. Coi như thiên giới nhất phương chư hầu. Lại có thể hạ mình đi cứu một cái ma nữ. Đời sau, bản thân này đã nói lên, cái này thiên giới đại khu vực vực chủ, nếu so với những thứ kia từ trước đến giờ chỉ cao khí ngang, coi nhân giới chúng sinh là cỏ rác cái gọi là các tiên nhân, còn cao thượng hơn nhiều, mà khi hắn ở ngày gần đây nghe nói hắn công tử Hạ Hầu Hiên Viên, lại cũng là dẫn chính mình họa đạo chiến đội, vọt thẳng lên tư cách minh bài số lượng thứ 5 vị trí. Hắn là như vậy đánh trong tưởng tượng hãnh diện vì hắn. Trong lòng, cũng là có chút điểm cấp bách muốn gặp thiếu niên này thiên kiêu. Chúng ta đây có muốn hay không tìm bọn hắn? Đan Hùng Bá đề nghị. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, hơi trầm tư, tiếp theo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chậm rãi nói, bây giờ chúng ta đã cùng Nam Cung Liệt đối mặt. Nếu như cùng bọn họ đi chung với nhau lời nói. Ta muốn đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Ừ, một bên Tiểu Hinh Nguyệt, đột nhiên phát ra tiếng kinh dị âm, chợt, nàng mặt đẹp, cũng là ngưng trọng chỉ hướng trong tay lấp lánh tản ra hào quang thanh dứu thạch. Kia thanh dứu thạch mặt ngoài, lại có kiểu chữ hiện ra mà ra, Bích Đồng truyền tin, Nam Cung Liệt thuộc quyền mấy con đội mạnh. Đang ở đại quy mô dị động, xin chú ý cảnh giác. Văn tự rất ngắn, cũng chỉ có một câu nói, nhưng là để cho tất cả mọi người là nghi ngờ không hiểu là ai lại có thể trâu như vậy, tức trực tiếp lấy đại pháp lực đem ngoài ngàn dặm tin tức rất là chính xác truyền tới Tiểu Hinh Nguyệt thanh dứu thạch trên. Bởi vì Tiểu Hinh Nguyệt căn bản cũng không có cùng thiên giới bất luận kẻ nào. Thành lập quá thanh dứu thạch tin tức truyền tống liên tiếp. Tiểu Tuệ Minh cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn tới. Chỉ thấy ở đó văn tự phía dưới. Vẫn còn có mấy cái hồng sắc điểm nhỏ. Ở di chuyển nhanh chóng đến. Phảng phất như là một nhánh cấp tốc rất gần quân đội. Nếu như ta đoán không nói bậy. Tin tức này. Không phải là Bích Đồng thật sự truyền tống, hắn không có lớn như vậy thần thông, mà là Hạ Hầu vực chủ ở lấy đại pháp lực truyền tống. Này cũng là nói rõ, bây giờ tình thế, thật giống như có chút nghiêm nghị. Tiểu Tuệ Minh suy tư chốc lát, chợt chậm rãi gật đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói, mọi người nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Đang không có mới trước tiến hành tin tức liên tiếp, mà thôi đại pháp lực đi thẳng đến đối phương thanh dứu thạch. Tuyệt đối là thiên giới đại năng, mà có lớn như vậy pháp lực nhân. Bây giờ nhìn lại, ra kia tiệt thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu Âm Hy ngoài. Căn bản cũng không có người khác, như vậy có thể thấy được. Thực ra, bọn họ hành tung, Hạ Hầu đại nhân, cũng là ở mật thiết chú ý. Này Nam Cung Liệt điều binh khiển tướng, chẳng lẽ là thật hướng về phía chúng ta tới? Ngọc Linh Lung cũng rất là kinh ngạc nhìn kia thanh dứu thạch trên kiểu chữ. Cùng với di chuyển nhanh chóng điểm sáng màu đỏ, kinh ngạc nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhất thời trao mày, khổ sở suy nghĩ đứng lên. Hắn hai mắt, chăm chú nhìn mấy cái biến hóa điểm sáng màu đỏ. Hồi lâu... Đột nhiên con người chợt co rụt lại, ánh mắt sâu bên trong, có rét lạnh ý, đột nhiên hiện ra, bọn họ không phải là hướng về phía chúng ta tới. Hắn vừa nói, kia anh Tuấn trên khuôn mặt, giờ phút này vậy đột nhiên lộ ra phá lệ âm trầm. Hai tay cũng là đột nhiên nắm chặt, trong hai mắt, đằng đằng sát khí, thậm chí ngay cả Hạ Hầu đại nhân đều là xuất thủ truyền tin. Dĩ nhiên là nói rõ, bọn họ mục tiêu, trước mắt không phải chúng ta, mà là dự định trước hướng Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ động thủ. Đàn hùng bá đám người nghe vậy, sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến, hỗ thị bên ngoài sơn loan trên, bầu không khí cơ hồ là trong nháy mắt, trở nên ngưng trọng cực kỳ, một cổ khí tiêu điều, chậm rãi tản mát ra, tiểu huynh nguyệt đám người, giờ phút này tất cả đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, kia Nam Cung Liệt lại không có trực tiếp tới tìm bọn họ để gây sự. Ngược lại là đem mục tiêu, đầu tiên là phong tỏa ở Hạ Hầu Hiên Viên trên người. Bọn họ đây là muốn học chúng ta, trước từ chúng ta đồng minh hạ thủ nha. Ngọc Linh Lung chậm rãi nói, tiểu tuệ minh khoảng thời gian này, vẫn là ở bạt trừ Nam Cung Liệt đồng minh người theo đuổi. Mà bây giờ, Nam Cung Liệt lại cũng là lựa chọn giống nhau phương thức. Hắn là như vậy muốn đem cực có thể trở thành tiểu tuệ minh đồng minh ngoài ra một nhánh đội mạnh. Cho bạt trừ xuống, để làm đối với tiểu tuệ minh đáp lại, dựa theo Nam Cung Liệt tính cách, hắn làm việc từ trước đến giờ đều là cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa, nếu như đoán không sai lời nói, hắn biết hắn làm như vậy, người cũng nhất định sẽ có hành động, nhưng là, hắn vẫn nếu như vậy làm. Như vậy, chính là nói rõ, giờ phút này hắn đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Ngọc Linh Lung nhìn về phía tiểu tuệ minh, rất là ngưng trọng nhẹ nhàng nói. Tiểu tuệ minh cũng là khẽ gật đầu. Nam Cung Liệt tâm cơ khá sâu, nếu như là không có nắm chắc lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện như vậy đi làm. Nhưng là dưới mắt hắn lại an bài như vậy, há chẳng phải là nói hắn đã đem trong lòng băn khoăn hoàn toàn buông xuống. Kết quả là dạng gì lực lượng cùng mưu lược để cho hắn đột nhiên không lo lắng tiểu tuệ minh ra tay với hắn cơ chứ? Tiểu tuệ minh trong hai mắt quang mang chớp thước, trong mắt cũng là có tia tia sát ý dũng động. Hắn biết, đối với Hạ Hầu đại nhân cầu viện, hắn không thể nào thờ ơ không động lòng. Đây không phải là hắn làm người phong cách. Hơn nữa, coi như là hắn tạm thời né tránh, nhưng là, một khi là Hạ Hầu Hiên Viên bị lược đoạt, như vậy, chỗ hắn cảnh sẽ càng nghiêm nghị. Xem ra, khương hay lại là cay độc. Nam Cung Liệt cái này đối thủ, thật đúng là khó đối phó nha. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Long Chí Tôn đám người đều là nhìn chằm chằm tiểu tuệ minh. Bây giờ, bọn họ cũng là rất là nhất trí, lựa chọn nghe theo tiểu tuệ minh ý kiến. Hơn nữa, nếu như Nam Cung Liệt bọn họ có chuẩn bị mà đến lời nói, như vậy nếu như bọn họ trực tiếp xuất thủ tăng viện, nói không chừng sẽ bị đối phương dự liệu được. Tới khi đó, một khi là mở ra đại quy mô tranh đoạt, sợ rằng sẽ nổi lên trở thành thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài minh bài tranh đoạt chiến. Bên trong, tàn khốc nhất một trận chiến đấu, mà ở cái loại này đại quy mô chiến đấu dưới tình huống, chỉ sợ cũng liền tiểu tuệ minh đều là không dám nói bọn họ có thể tuyệt đối thắng lợi. Tiểu tuệ minh từ vừa mới bắt đầu đối với Tiết Tiểu Bạch bọn họ lúc động thủ, vậy lấy nhưng đã sớm ngờ tới. Lúc ấy Nam Cung Liệt không dám tùy tiện đối với bọn họ tiến hành phản kích, chỉ là đang đợi một thời cơ, mà loại chờ đợi cũng là sẽ để cho Nam Cung Liệt tại thiên giới danh vọng đại phúc ngã xuống. Tự nhiên, hậu thiên giới bên trong các loại tiếng nghi ngờ âm cũng là chứng minh sự tình đúng là như tiểu tuệ minh đoán. Nhưng là hết lần này tới lần khác vào lúc này, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ lại lực lượng mới xuất hiện, vọt thẳng lên minh bài số lượng bảng top 5, tiến tới là trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Liệt trong tầm mắt. Hơn nữa, Đối với Hạ Hầu Âm Hy cùng Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh giao tình, hắn còn hiểu rõ một chút. Vì vậy, Nam Cung Liệt đó là tương kế tựu kế, bắt đầu phát động mấy chi dưới quyền đội mạnh, hướng Hạ Hầu Hiên Viên phát động thế công, mà bây giờ hắn có lẽ cũng là ở trong bóng tối, yên lặng chờ đợi Tiểu Tuệ Minh bên này phản ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.